Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, phần 490, bất quá mắng vài câu cho hả giận còn chưa tính, nàng còn trầm ổn, đứng dậy trầm giọng nói, chỉ này một lần, không được lại có lần sau, nàng về phòng ngồi xuống, sửa sửa ống tay áo, nói khẽ với mama nói, vương gia nhanh như vậy tới rồi. Thuyết minh chúng ta trong viện có người khác cái đinh, cố ý cùng vương gia cáo trạng tìm bổn vương phi sai lầm nghi hiểm nghi lớn nhất đó là Lý Thị. Chắc phi nơi đó cũng không thể thả lòng, cẩn thận cha, đem sở hữu cái đinh đều cho ta điều tra ra. Là, nô tỳ này liền đi cha, mama vội vàng đồng ý. Thấy vương phi không có trách phạt nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thề muốn đem sân làm cho nhập thùng sắt giống nhau, không được bất luận cái gì cái đinh lưu lại. Vương phi chờ hạ nhân đi rồi, phất tay phất một cái, đem trên bàn đồ sứ tất cả đều quét dừng ở mà. Tức giận đến ngực không được phập phồng, nàng giáo nhi tử mới là thật đạo lý, cái gì huynh đệ tỉ muội, tới rồi hoàng tử đoạt đích thời điểm tất cả đều là kẻ thù. Nàng như vậy giáo nhi tử làm sao vậy? Đời trước tự tử phàm không phải nói thành nhi quá mức nhân thiện không thể vì hoàng sao. Đời này như thế nào lại nói nàng dạy hư thành nhi. Tự tử phàm chính mình còn không phải cùng huynh đệ đấu đến ngươi chết ta sống. Có cái gì tư cách nói nàng. Vương phi trước sau không cảm thấy chính mình có sai. Sống lại một lần nàng không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở nhi tử trên người. Liền hy vọng tương lai tự tử phàm đăng cơ sau, thành nhi có thể một đường xuôi gió xuôi nước làm thái tử. Kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng sao có thể sai. Nàng này đó đều là kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng tự tử phàm đem thành nhi cùng nàng cách ly. Nàng giáo không đến thành nhi cái gì. Thành nhi còn sẽ cả ngày cùng kia Lý thị nữ nhi ở một chỗ. Này nên làm cái gì bây giờ? Vương phi trong lòng hận chết tư tử phàm, cho rằng tư tử phàm bận về việc đoạt đích, lúc sau đăng cơ bận về việc chính vụ, quyết sẽ không phân tâm dạy dỗ thành nhi. Cứ như vậy, không phải chậm trễ thành nhi. Đến lúc đó tiện nghi còn không phải Dương thị kia chưa sinh ra nhi tử. Vương phi nghĩ đến đời trước Dương thị nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế liền tức giận đến không được. Nàng cả đời đè ở Dương thị trên đầu, làm Dương thị cả đời làm phi, liền cái quý phi đều làm không thành, ai biết tự tử phàm cư nhiên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Dương thị nhi tử. Trực tiếp làm Dương thị thành cùng nàng cùng ngồi cùng ăn thái hậu. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Vương phi trầm tư suy nghĩ dùng cái gì phương pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sau một lúc lâu nở nụ cười. Gọi người tiến vào phân phó, Trần gia biểu muội hồi lâu không có tới, nàng yêu thích nhất Hy Vân, nếu biết Hy Vân sinh bệnh nhất định thực đau lòng, phái người đem nàng kế đó, hảo hảo an ủi Hy Vân đi, chương 557. Bốn càng, hậu trạch thê thiếp đều trọng sinh, năm, vị này Trần gia biểu muội chính là nguyên chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Ở nguyên chủ tuổi nhỏ bị một cung nữ tra tấn thời điểm. Vừa vặn bị vào cung biểu muội nhìn đến, lập tức nháo đến mọi người đều biết, hoàng hậu mới quét sạch nguyên chủ bên người hạ nhân, hay làm hết phận sự thích đáng chiếu cố, lần đó làm ầm ĩ làm biểu muội phụ thân bị trách cứ. Biểu muội về nhà cũng bị đóng cấm đoán, nhưng ở nguyên chủ trong lòng, đó là lần đầu tiên có người giữ gìn hắn. Đau lòng hắn, nguyện ý vì hắn xuất đầu, ngày sau mỗi khi gian nan là lúc, hắn đều sẽ nhớ tới biểu muội. Biểu muội hình tượng cũng ở lần lượt trong tưởng tượng biến thành không người có thể siêu việt bộ. Dáng, lớn lên cưới vợ là lúc, nguyên chủ từng đi đi tìm biểu muội, bất quá biểu muội nói chỉ đem hắn đương ca ca, khó xử mà uyển chuyển từ chối hắn. Biểu muội từ đây trở thành nguyên chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Bất quá cảm tình với hắn rốt cuộc chỉ chiếm nhân sinh một bộ phận nhỏ. Ảnh hưởng không lớn, nhiều năm sau hắn đăng cơ vi đế cũng chính là đối biểu muội quan tâm một vài. những cái đó ngây ngô tình cảm sớm đã theo thời gian tan thành mây khói. Hắn tinh lực toàn dùng ở chính vụ mặt trên, bất quá đây là nguyên chủ ý tưởng, những người khác cũng không biết. Trọng sinh này mấy người phụ nhân còn tưởng rằng hắn cỡ nào ngưỡng mộ Trần Thị vị này biểu muội. Ngay cả Trần Thị chính mình cũng là như thế này tưởng. Hiện giờ Vương Phi Trương Thị vẫn chưa phát giác người khác trọng sinh. Trần Thị còn lại là ngoài ý muốn được đến một cái tới Vương Phủ cơ hội. Vừa nghe Trương Thị tương mời, lập tức liền trang điểm thành nguyên chủ thích nhất bộ dáng tới. Hồ Hướng Gió tư tử phàm bẩm báo nói, vương gia, biểu cô nương tới, vương phi mang biểu cô nương đi Tê Hà viện thăm tiểu thư. Nói là làm biểu cô nương an ủi một chút tiểu thư. Vãn chút thời điểm còn muốn mở tiệc cùng dùng bữa, vương phi phái người tới hỏi, vương gia cần phải cùng nhau dùng bữa. Tư tử phàm ngồi ở trong thư phòng lật xem thế giới này thư tịch. Thuận miệng trở về một câu. Không cần, làm các nàng hảo hảo ăn đi, xem Trọng Thành Nhi cùng Hy Vân, là, Hồ Phong theo tiếng lui ra. Cấp Vương Phi người trở về lời nói, liền đi an bài hai đứa nhỏ bên người người. Vương Phi biết được Tư Tử Phàm không tới có chút kinh ngạc. Bất quá không sao cả, Tư Tử Phàm không ở càng phương tiện thi hành nàng kế hoạch. Nàng bồi Trần Thị Hồng Hy Vân chơi, đối Trần Thị thập phần hiền lành. Uyển chuyển mà nói Hy Vân rơi xuống nước nguyên do, Trần Thị đời trước gả cho người khác, chưa đi đến Vương Phủ, tự nhiên không biết trong Vương Phủ phát sinh quá chuyện gì. Bất quá nàng thực khẳng định đời trước Vương Phi không tìm nàng tới an ủi Hy Vân. Đối nàng thái độ cũng không tốt như vậy, trong lòng không khỏi ngờ vực lên, hoài nghi Vương Phi có phải hay không cùng nàng giống nhau có cái gì dị thương. Hai người đều là việc nặng cả đời người, đối thoại thích thủy bất lậu, một canh giờ qua đi ai cũng không sờ đến đối phương đế. Hạ nhân tới báo nói bữa tối chuẩn bị tốt, Vương Phi liền mang Trần Thị cùng hai đứa nhỏ đi dùng bữa. Trừ bỏ bọn họ, nàng còn thỉnh Trắc Phi Dương Thị cùng thị thiếp Liễu Thị cùng nhau. Liễu Thị thân phận thấp, chỉ có thể đứng ở một bên cho các nàng chia thức ăn. Dương Thị đã mang thai 7 tháng, nàng trọng sinh sau vẫn luôn đóng cửa không ra, chính là biết nhi tử sẽ là tương lai hoàng đế, trong lòng không vội không táo, chỉ nghĩ an tâm dưỡng thai, đồng thời cũng quan sát một chút Lý Ngọc Dung ở làm cái gì. Nàng vốn định tránh đi trong phủ sóng gió, chỉ là lần này bồi biểu muội dùng bữa không có gì lý do cự tuyệt. Tư Tử Phàm mới vừa làm đại phu cho nàng tỉnh quá bình an mạch. Nàng hảo hảo còn chậm trễ biểu muội, chỉ sợ sẽ chọc Tư Tử Phàm không mừng, cho nên đành phải đĩnh bụng to tới. Trần Thị cho người ta một loại ôn nhu như nước cảm giác. Trắc Phi trọng sinh sau vẫn là lần đầu tiên thấy nàng. Thấy nàng da thịt non mịn trắng nõn, tóc đen nhánh lượng lệ, giơ tay nhấc chân đều có một loại nói không nên lời khí chất. Bỗng nhiên minh bạch vì sao vương gia nguyện ý quan tâm nàng như vậy nhiều năm ân ni như vậy tốt. Đẹp một nữ tử, ai đều sẽ không dễ dàng quên đi. Con hảo biểu muội không muốn gả cho vương gia, nếu không con trai của nàng nhất định sẽ là vương gia nhất sủng cái kia. Trắc Phi trong lòng nghĩ này đó, xem Trần Thị liền càng thuận mắt, vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, tựa hồ thực thích nàng, cùng vương phi so sánh với. Trắc Phi đảo càng như là chính thất giống nhau, này đại khái là bởi vì nàng đời trước đã lên làm thái hậu. Trọng sinh liền có một loại cười xem phong vân cảm giác. Đã biết chính mình cuối cùng sẽ thắng, lại nơi nào sẽ lại lo lắng sợ hãi đâu. Hết thảy ấn đời trước tới là được, Trần Thị đối Trắc Phi kỳ hảo thực vừa lòng, theo Trắc Phi nói đầu liền ước hảo 3 ngày sau lại ngắm hoa. Lại được một lần tiến vương phủ cơ hội, vương phi ánh mắt thường thường mà đảo qua Trắc Phi bụng. Tìm kiếm thời cơ, Thành Nhi ngồi ở một bên muốn cùng nàng trò chuyện, thấy nàng không chú ý chính mình, liền mất mát mà cúi đầu ăn cơm ăn đi Liễu Thị tiểu tâm mà ở một bên chia thức ăn. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp, trong lòng phản cảm đạt tới đỉnh điểm ăn đi nàng ở mặt thế cũng là đã chịu ưu đãi dị năng giả. Khi nào như vậy hầu hạ hơn người, Này mấy cái hậu trạch nữ nhân cư nhiên làm nàng đương hại nhân. Tìm cơ hội nhất định phải trả thù trở về. Liễu thị lại lần nữa xác nhận, nếu muốn tại đây cổ đại quá đến hảo, nhất định phải được đến trượng phu sủng ái. Có nhi tử dựa vào, nếu không đi đến nơi nào đều quá không tốt, sớm muộn gì có hại. Nàng một bên chia thức ăn, một bên ở trong lòng tính toán. Lý Ngọc Dung cấm túc, vương phi chọc tự tử phàm sinh khí, chắc phi lại mang thai. Trong phủ cũng chỉ thừa nàng một cái thị thiếp, đây là nàng tốt nhất cơ hội. Có lẽ nên ngẫm lại biện pháp đi ngẫu nhiên gặp được tự tử phàm ni mấy người phụ nhân các hoài. Tâm tư, cười vui một đường, dùng cơm xong, vương phi đề nghị nói. Hôm nay cao hứng, một không cẩn thận liền ăn đến nhiều chút, không bằng chúng ta đi trong hoa viên đi một chút. Tiêu tiêu thực, Trần Thị cười nói, hảo a, ta cũng tưởng đi dạo hoa viên đâu. Đã lâu không có tới, chắc phi đỡ bụng đứng dậy. Xin lỗi mà nói, vương phi, biểu muội, các ngươi đi dạo đi. Ta có chút mệt, liền không đi, lần sau biểu muội tới chơi thời điểm, ta lại bồi ngươi nhiều ngồi ngồi, vương phi đi đến Trần Thị bên người. Đáp, vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, tháng lớn như vậy, phải hảo hảo dưỡng, Trần Thị trong lòng ngực ôm Hy Vân. Vương phi duỗi tay sờ soạng Hy Vân khuôn mặt nhỏ đậu nàng. Thu hồi tay khi đuôi chỉ ở Trần Thị vòng tay thượng lau một chút. Mà chính là nàng dược quầy chung một loại thuốc bột, nhưng ăn mòn vòng tay tuyến. Lúc trước nàng cảm thấy này đó kỳ kỳ quái quái dược vô dụng. Hiện giờ lại cảm thấy là thiên ở trợ nàng. Hy mây di chuyển một chút, Trần Thị vòng tay nháy mắt liền khai. 20 mấy viên hạt châu rớt đầy đất, chắc phi chính cất bước đặt chân. Thấy dưới chân hạt châu sắc mặt đại biến, lại thu thế không kịp một chân dẫm đi lên. Cả người chiều mặt sau ngưỡng đảo, a, chắc phi kinh hoàng kêu to, chung quanh hạ nhân toàn hoảng sợ, vội vàng nhào hướng mặt đất cho nàng đệm lưng. Chuyện này phát sinh đến quá nhanh, ai cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào. Chắc phi liền ngã ở một cái nha hoàn trên người, tuy rằng không trực tiếp chấm đất, nhưng nàng là vững chắc mà ngưỡng ngã xuống đi. 7 tháng đại bụng tức khắc đau lên, đau, đau quá. Mau kêu thái y, chắc phi đầy mặt mồ hôi lạnh mà ôm bụng, thanh âm hữu khí vô lực, một nửa là quăng ngã, một nửa là dọa, đây chính là nàng tương lai vinh quang cùng dựa vào, là muốn kế vị làm hoàng đế, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia hết thảy đều xong rồi. Vương phi lập tức nghiêm túc mà phân phó mọi người làm việc, đem chắc phi dùng giường nệm an ổn mà nâng đến phụ cận phòng. Làm người đi thỉnh thái y, bẩm báo cấp tự tử phàm, lại canh giữ ở chắc phi bên cạnh an ủi nàng. Người yên tâm, người luôn luôn cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Chắc phi lúc này đã hoài nghi lên. Như thế nào như vậy xảo nàng liền té ngã? Nàng không tin có trùng hợp như vậy sự, nhất định có người hại nàng. Nàng cái thứ nhất hoài nghi chính là vương phi, bởi vì Trần Thị không thích vương gia. Sẽ không gà tiến vào, căn bản không lý do hại nàng. Hôm nay là vương phi thỉnh Trần Thị tới, cũng là vương phi làm nàng tới dùng bữa. Nói không chừng này hết thảy đều là vương phi giở trò quỷ. Nàng như thế nào có thể tin tưởng vương phi sẽ cứu nàng? Dưới tình thế cấp bách, nàng chảy nước mắt nức nở nói. Vương gia, ta muốn gặp vương gia. Ỷ Thúy, đi tìm vương gia. Vương phi vỗ vỗ tay nàng, ta đã gọi người đi bẩm báo vương gia thực mau liền sẽ tới, đừng có gấp, đừng sợ, không có việc gì, tuy rằng nàng nói như vậy, Ỷ Thúy được chủ tử ý bảo vẫn là lập tức chạy đi tìm tư tử phàm ni. Tư tử phàm đã biết, đang ở tới rồi trên đường, nửa đường gặp được Ỷ Thúy, lại hỏi nàng một lần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ỷ Thúy lau nước mắt nói ngay lúc đó tình cảnh, nàng minh bạch chủ tử ý tứ, nàng chính mình cũng hoài nghi vương phi, nói chuyện liền có bất công, ẩn ẩn có chút ám chỉ vương phi có vấn đề ý tứ. Chẳng qua nàng nói được thực mịt mờ, cũng không rõ ràng, tư tử phàm đương nhiên là nghe ra tới, hơn nữa hắn từ cảnh xuân tươi đẹp nơi đó được đến chuẩn xác đáp án. chuyện này chính là Vương Phi làm, còn không có chứng cứ, bởi vì kia dược không phải thế giới này đồ vật, vô pháp nghiệm xem, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không như thế nào lo lắng, có thể dễ dàng như vậy bị xử lý như thế nào sẽ là có được bàn tay vàng nữ nhân. 7 tháng thai nhi đã thành hình, Tư Tử Phàm không muốn làm các nàng lan đến hai tử. Thấy Trắc Phi lúc sau, an ủi hai câu liền đem mọi người gọi vào bên ngoài hỏi chuyện. Cho Trắc Phi một chỗ không gian, Tư Tử Phàm ngồi ở ghế trên, trước nhìn hạ có chút sợ hãi Thành Nhi cùng Hy Vân. Phất tay nói, Hồ Phong, đưa Thành Nhi cùng Hy Vân trở về nghỉ tạm một đi, Vương Phi muốn nói lại thôi mà nhìn. Chờ hai tử phải đi thời điểm, chần chờ mà nói, Vương gia, Trắc Phi nàng, là bởi vì biểu muội vòng tay chặt đứt mới có thể té ngã. Lúc ấy biểu muội ôm Hy Vân, không biết Hy Vân có hay không xả đến biểu muội vòng tay. Hoặc là xiêm y vật phẩm trang sức quải tới rồi. Này, muốn hay không hỏi một câu Hy Vân? Tư Tử Phàm mắt lạnh xem nàng. Không cần, Hy Vân sẽ không làm loại này không biết lễ. Hạnh kiểm xấu sự, Hồ Phong đem hài tử mang đi. Vương Phi trong lòng một đổ. Cái gì không biết lễ hạnh kiểm xấu? Vòng tay là bị nàng lộng đoạn. Này không phải đang mắng nàng sao? Tư Tử Phàm nhìn về phía Trần Thị. Trần Thị có được sủng phi hệ thống, lúc này đã từ hệ thống nơi đó biết là Vương Phi mượn tay nàng hại Trắc Phi sinh non. Vội vàng đổi nhu nhược đáng thương kỹ năng, tái nhợt mặt hoa lê dính hạt mưa mà nhìn Tư Tử Phàm. Nhu nhu mà nói, biểu ca, ta không biết, kia vòng tay là ngươi đưa ta vẫn luôn hảo hảo mang, sáng nay nha hoàn còn trà lau quá mặt trên hạt châu. Vẫn chưa phát hiện có cái gì vấn đề à, Hy Vân tay kính nhi còn nhỏ, nàng không có khả năng xả đoạn, ta cũng không biết vòng tay vì cái gì đột nhiên liền chặt đứt, nàng quay đầu xin giúp đỡ mà nhìn. Về phía Vương Phi, ngươi thấy được sao, lúc ấy ngươi liền đứng ở ta bên cạnh, vừa lúc có thể nhìn đến vòng tay, rốt cuộc là như thế nào làm cho, sớm biết rằng ta hôm nay liền không tới. Cái này xông ra lớn như vậy hỏa, ta thực xin lỗi Trắc Phi, Vương Phi sửng sốt hạ. Không nghĩ tới lúc ấy như vậy hỗn loạn, Trần Thị cư nhiên nhớ rõ loại này chi tiết nhỏ. Nàng vừa muốn nói chuyện, liền thấy Tư Tử Phàm tràn ngập hoài nghi mà ánh mắt nhìn về phía nàng. Vương Phi, hôm nay là ngươi thỉnh biểu muội tới, cũng là ngươi kêu Trắc Phi đi dùng bữa. Như thế nào vòng tay đoạn thời điểm ngươi cũng ở bên cạnh. Ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Ngoặc kép, hết chương.